chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, không thể tha thứ. Bất tử, ngươi sẽ không để cho bọn họ làm loạn a? Hoàng Phi chau mày, Bất Tử Thiên Vương gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ làm loạn. Hoàng Phi lúc này mới thở phào, trừ Bất Tử Thiên Vương hơi bình thường một chút ra, hắn hai vị Thiên Vương đều là thấy kỳ lạ ba. Ta tự mình đi, Bất Tử Thiên Vương đột nhiên lộ ra một vòng cười xấu xa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, quả nhiên, Bất Tử Thiên Vương cũng chỉ là so Quân Thiên Túy cùng Cơ Vô Dạ hơi bình thường một chút nhi mà thôi. Tứ đại Thiên Vương đều là kỳ hoa, bất quá Hoàng Phi cũng không có ngăn cản. Nếu như Vương Đại Đông liền điểm ấy nguy cơ đều tránh né không, cái kia cũng không xứng xưng là địa ngục tang trung. Run chân, trong biệt thự, Vương Đại Đông nằm tại trên giường, dễ chịu hút thuốc, tiểu nữ Cảnh thì ở bên cạnh hầu hạ, đừng đề cập nhiều hài lòng. Sư phụ, cái này lực đạo như thế nào? Tiểu nữ Cảnh một bên ra sức cho Vương Đại Đông nắm bắt chân, vừa nói, nhìn lấy một thân cảnh phục lưu đồng một chút cho mình nắm bắt chân. Vương Đại Đông tâm lý không khỏi miên man bất định. CMN, trách không được nhiều người như vậy ưa thích chế phục dụ. Nghi ngờ, liền vốn binh vương đều có chút nhịn không được. Nhớ tới lần kia tại hình cảnh đại đội, lưu đồng vì chế phục chính mình, vậy mà sở trường, cảm giác kia, quả thực quá chua thoải mái. Nếu có thể một lần nữa liền tốt. Không tệ, không tệ. Đi lên, tiếp tục đi lên. Vương Đại Đông một mặt dễ chịu hừ hừ lấy tiểu nữ Cảnh tay, theo Vương Đại Đông chân một chút một điểm đi lên nắm bắt. Đột nhiên, tiểu nữ Cảnh dừng lại, xinh đẹp gương mặt ửng đỏ nói, sư phụ, không thể lại hướng lên. Thế nào, lại hướng lên cũng là ngươi cái chân thứ ba. Cái chân thứ ba cũng là chân, không thể bởi vì nó ngắn thì kỳ thị nó. Vương Đại Đông trịnh trọng sự tình nói ra, tiểu nữ Cảnh gương mặt càng đỏ, nghĩ thầm, sư phụ quả nhiên là tên đại bại hoại, lại còn muốn cho nàng giúp hắn bóp cái chân thứ ba. Hừ, muốn không phải hôm nay bản cô nãi nãi đã làm sai trước, khẳng định phải để hắn nếm thử cô nãi nãi cửu âm bạch cốt đoạn từ tuyệt tôn tay. Gặp tiểu nữ Cảnh trộm nhìn lén mình, Vương Đại Đông cười hắc hắc nói, muốn nhìn ngươi thì nhìn nha, sư phụ cũng không phải hẹp hòi người. Hiu, đúng vào lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên. Đó là cái gì? Lưu Đồng xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một đạo hỏa quang hướng về biệt thự bay tới. Ta dựa vào, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, không chút suy nghĩ, một thanh từ phía sau ôm lấy tiểu nữ Cảnh trực tiếp theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn vừa mới nhảy ra ngoài, sau lưng chính là vang lên một trận to lớn oanh minh. Ngay sau đó chỉnh gian phòng ốc bị một cái biển lửa nuốt mất. CMN, bọn này cháu trai cũng quá lớn mật, lão tử còn trong phòng thì dám nổ an toàn phòng. Vương Đại Đông tự nhiên biết vừa mới đạn hỏa tiễn là tứ đại thiên vương phát xạ. Cái này là địa ngục thói quen, một khi an toàn phòng bị phát hiện thì sẽ lập tức phá hủy. Tuy nhiên nổ rớt một cái an toàn phòng, tổn thất rất lớn, nhưng chỉ có dạng này mới có thể để cho địa ngục vĩnh viễn ở vào tối tăm nơi hẻo lánh, không bị người phát hiện. A, nương theo lấy Lưu Đồng gọi tiếng, hai người cùng nhau rơi vào dưới lầu trên bãi cỏ. Cứ việc Vương Đại Đông dùng hai tay che chở dưới thân Lưu Đồng, Lưu Đồng vẫn như cũ bị ngã thất điên bát đảo, cả người xương cốt tựa hồ cũng muốn bị va nát khung. Mà lại, đằng sau thật là đau a. Nóng bỏng, giống như là muốn vỡ ra một dạng. Làm sao? Có phải hay không thụ thương? Cảm giác dưới thân tiểu nữ Cảnh thân thể hơi có chút vặn vẹo. Vương Đại Đông cảm giác hỏi. Sư phụ, người ép thương ta, tiểu nữ cảnh mắt to rưng rưng hoa. Vương Đại Đông lúc này mới ý thức được, chính mình đặt ở người ta tiểu nữ cảnh trên thân, chính mình cái này nghiêu cao mã đại thân thể, đặt ở người ta tiểu nữ cảnh trên thân, có thể không đau à? Có người đệm lên, Vương Đại Đông không có bị ném tới. Tiểu nữ cảnh cảm giác thì rất thảm, động một cái ép thân thể, phát hiện đau thật sự là lợi hại, chảy nước mắt nói, thật là đau, sư phụ, ngươi sẽ không đem ta ép tàn đi. Vương Đại Đông đỡ dậy tiểu nữ cảnh, tiểu nữ cảnh biểu lộ đừng đề cập nhiều u oán. Đầu tiên đưa Lưu Đồng hồi hình cảnh đội, nhìn đến Lưu Đồng đi bộ chân thấp chân cao bộ dáng. Tất cả hình cảnh đều đối Vương Đại Đông lộ ra vô cùng kính nể thần sắc. Có thể đem cực kỳ hung tàn đội trưởng đều cho biến thành bộ dáng này, cái kia chiến đấu lực đến mạnh biết bao. Trở lại Đông quận biệt thự, Vương Đại Đông ngồi trong phòng khách hút thuốc. Một điếu thuốc rút lấy. Rất nhanh, trong cái gạt tàn thuốc thì bày đầy tàn thuốc. Hắn vậy mà lại gặp được Cầm Đế. Không nghĩ tới mạnh đáng sợ mặt nạ bạc nữ tử lại chính là làm hắn hồn khiên mộng nhiễu vị kia cái thế giai nhân. Thực Vương Đại Đông lần thứ nhất cùng mặt nạ bạc nữ tử thời điểm giao thủ nên nghĩ đến mặt nạ bạc nữ tử thân phận, bởi vì chỉ có Cầm Đế mới có thể có mạnh như vậy, mạnh đến hắn đều không thể không toàn lực ứng phó. Chỉ là ban đầu là hắn thân thủ đem Cầm Đế thi thể táng nhập tam giác Bermuda. Cái chỗ kia lại được xưng là ma quỷ tam giác, liền xem như thánh cảnh cường giả đi vào cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Lần nữa nhìn thấy Cầm Đế, Vương Đại Đông phải rất cao hứng mới đúng, nhưng hắn cao hứng không nổi, bởi vì hắn biết cái kia tuyệt đối không có khả năng là Cầm Đế, hoặc là nói cái kia chỉ là Cầm Đế thi thể, nhất định là Thượng Đế cấm khu sử dụng loại kia tà ác dược tề để Cầm Đế phục sinh. Thượng Đế cấm khu không thể tha thứ. Vương Đại Đông trong lòng có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Lúc trước lựa chọn đem Cầm Đế táng nhập tam giác Bermuda chính là vì làm cho Cầm Đế có thể vĩnh hưởng an bình, lại không nghĩ rằng lại bị Thượng Đế cấm khu cho tìm tới. Bất quá Thượng Đế cấm khu có thể theo tam giác Bermuda đem Cầm Đế thi thể mang ra, cái này nói rõ Thượng Đế cấm khu bên trong chí ít có 1 đến 2 vị thánh cảnh cường giả. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cũng minh bạch Thượng Đế cấm khu vì sao lại đến địa ngục mộ địa trộm thi thể. Nguyên lai là vì phục sinh thi thể, để thi thể trở thành công cụ chiến tranh. Vốn cho rằng Thượng Đế cấm khu chẳng qua là cái mới trỗi dậy tổ chức nhỏ, hiện tại xem ra xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hoa Hạ quốc nội chỗ này cứ điểm rất có thể chỉ là Thượng Đế cấm khu một góc của băng sơn mà thôi. Vương Đại Đông nhớ tới áo khoác trắng lời nói, Thượng Đế cấm khu một khi mở ra thì không cách nào đóng lại, chuẩn bị nghênh đón tân thế giới đến đi. Thượng Đế cấm khu nếu như không phải một tổ chức, như vậy sẽ là gì chứ? Nghênh đón tân thế giới đến lại chỉ là cái gì đây? Vốn cho rằng diệt đi chỗ này cứ điểm liền có thể công bố bí ẩn, lại không nghĩ rằng vì vậy mà trở nên càng thêm tràn ngập mê vụ. Cầm, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi an tĩnh ngủ say, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Vương Đại Đông trong lòng thề. Đại khái 11 giờ thời điểm, Vương Đại Đông đang ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Lâm Thi Nghiên tan ca trở về, khiến Vương Đại Đông rất ngạc nhiên là Lâm Thi Nghiên vậy mà uống say. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến Lâm Thi Nghiên uống say bộ dáng. Lâm Thi Nghiên lung la lung lay đi tới, một bên đá rơi xuống giày cao gót, một vừa đưa tay đi kéo y phục trên người. Hắn mau chóng tới đỡ ở. Nào biết được, nữ lão tổng một thanh đem hắn tay cho đẩy ra, hét lên: ta không có say, ta còn có thể lại uống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,